Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, vừa ra trò hay. 65 căn cứ, đó là cái gì? Trình Lâm nghi hoặc, nghe tới tựa hồ rất lợi hại dáng dấp. Dương Tòng Hiến vẫn chưa mở miệng, đứng ở một bên Hồ Nhuế giải thích nói. 65 căn cứ là nước ta tên lửa quân một cái phân bộ. Liên đóng quân ở tỉnh Lỵ, tên lửa quân, nghe được danh tự này Trình Lâm sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Danh tự này kỳ thực truyền lưu cũng không rộng, đúng là một cái tên khác càng thêm rộng rãi làm người biết. Chính là cái gọi là nhị pháo. Thế kỷ trước Hạ Quốc thành lập nên bộ đội thời điểm bởi chiến lược bảo mật duyên cớ lên danh tự này. Trực thuộc ở lục quân dưới đáy. Mấy năm trước mới chính thức độc lập đi ra, trở thành Hạ Quốc 5 đại quân chủng một trong, đến mức nó nắm giữ vũ khí, tác chủ yếu là đạn đạo thậm chí còn vũ khí hạt nhân, chúng nó muốn dùng vũ khí hạt nhân. Trình Lâm mãng nói, sau đó liền nhìn thấy Hồ Nhuế bật cười, nói, người nghĩ gì thế, làm sao có khả năng, hắn chỉ khẳng định là đạn đạo. Trình Lâm thở phào nhẹ nhõm, mắt lộ ra hiểu rõ, đây là muốn vận dụng loại cấp bậc này vũ khí tới đối phó ma vật. Không, không chỉ là như vậy, nghe người kia cách nói, đối phó ma vật chỉ là tiện thể, mục đích chủ yếu là muốn phá hủy vòng xoáy lớn, nhất lao vĩnh giật giải quyết nhân duyên, này ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cái lớn mật ý nghĩ. Chỉ có điều... vòng xoáy lớn thật có thể dùng phương thức này lau sạch sao? Trình Lâm rất hoài nghi. Không ai biết, rốt cuộc chưa từng thử qua. Hồ Nhuấn lắc đầu, dừng một chút, lại nói, chỉ có điều, căn cứ vào chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức. Rất treo, ma vật đồng dạng sẽ sử dụng linh khí. Như vậy có thể lớn mật đem nó coi là một thế giới khác tu sĩ. Không gian lối vào vật này quá huyền học, bằng vào chúng ta hiện nay nắm giữ linh năng trình độ khoa học kỹ thuật. Căn bản là không có cách phân tích, nhưng dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, toàn thế giới linh năng nghiên cứu lĩnh vực đều vâng theo một câu chuẩn tắc. Cái gì chuẩn tắc? Hồ Nhuế từng chữ, chỉ có linh năng mới có thể đối phó linh năng. Ngoặc kép, từ nhà kho rời đi lúc. Trình Lâm trong đầu vẫn vang vọng Hồ Nhuế câu nói này. Chỉ có linh năng mới có thể đối phó linh năng sao? Hắn lẩm bẩm, câu nói này nghe đơn giản, sau lưng hàm nghĩa lại rất sâu. Từ lúc linh khí khôi phục bắt đầu, toàn thế giới những kia thông minh nhất đầu não hầu như đều chen vào lĩnh vực này. Tuy rằng nghiên cứu tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 3 năm. Nhưng nhân loại cũng đã ở trên lý thuyết thành lập không ít mô hình. Trải qua vô số cãi vã cùng thí nghiệm, mọi người nhất trí tổng kết ra câu nói này. Tự nhiên có độ sâu khắc đạo lý. Thô thiển nhất chính là đồng dạng là đối phó cùng một đầu ma vật. Dùng súng trường đánh, khả năng liền ra đều không phá ra được. Nhưng dùng lực phá hoại cùng súng trường tương đương dị năng đi đánh. Nhưng có thể xé rách huyết nhục, ma vật bên ngoài cơ thể bao trùm một tầng linh năng màng. Vật lý, hóa học công kích đối tầng này màng không thể ra sức. Có thể dùng linh khí ngưng kết thành một đám lửa lại có thể đem màng tiêu mất rơi. Nghe tới tựa, hồ không giảng logic, nhưng sự thực chính là như vậy. Lại như là, người hiểu rõ tẩy một cái tràn đầy vấy mỡ mâm. Bất luận người cố gắng thế nào dùng tay xoa, đều không thể dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng nếu như người tích điểm nước rửa chén, dùng nước nóng vọt một cái, một hồi liền sạch sẽ rồi. Giảng đạo lý này thời điểm, Hồ Nhuế giơ một cái sinh động ví dụ, mà bởi vậy suy đoán đi qua, bọn họ nhất trí không coi trọng đêm nay hành động, thậm chí... đối với phòng ngự chức quyền giao cho đám binh sĩ kia cũng cực không yên lòng. Bọn họ căn bản là không hiểu người tu hành. Tư duy còn dừng lại ở chân lý cùng đại pháo phương diện trên. trên thực tế đế đô rất nhiều đại nhân vật cũng không hiểu. Thậm chí, rất nhiều người còn kiên trì cho rằng, người tu hành chỉ có thể giải quyết trị an vụ án, mà cũng không phải là chân chính vệ quốc trọng khí. Sở dĩ, đối mặt vòng xoáy lớn, bọn họ càng tin tưởng vũ khí nóng, mà không phải tu sĩ. Nói chuyện cuối cùng, Hồ Như Nếp có chút tức giận bất bình nhổ nước bọt. Nói xong, hắn vỗ vỗ Trình Lâm vai, có chút giận hờn nói, chờ xem, một khi bang này tự đại cuồng không thủ được, còn phải nhìn chúng ta, ngươi có thể đừng thả lỏng. Lên tinh thần đến, trong đầu chiếu lại những lời nói này, Trình Lâm chậm rãi bước chậm ở liên cảng mặt đường xi măng trên. Khóe miệng dần dần móc lên, dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, không thể dễ dàng như vậy liền bảo vệ. Xem ra lần này thôi diễn nội dung là dị giới sinh vật xâm lấn. Ân, có chút Pacific Rim ý tứ a. Đáng tiếc chúng ta không có giáp máy. Nhổ nước bọt một câu. Trình Lâm trong lòng đúng là đối buổi tối, trò hay, chờ mong lên. Dương Tòng Hiến rời đi đi tìm Thẩm Sơn Kinh bọn họ. Hồ Như Nhất tùy tùng, đến mức Trình Lâm, vốn là để hắn trước đi ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi. Ngược lại hiện nay phòng ngự nhiệm vụ đã bị quân đội cho tiếp nhận. Đặc Lý Ti lập tức trở nên thanh nhàn lên. Vu Trung Tá nói tới, tra khuyết bổ lọt, không chính là để Đặc Lý Ti người ngồi ở phía sau vây xem. Xem cuộc vui, sau đó vỗ tay gọi 666 sao. Điểm ấy tâm tư ai nấy đều thấy được. Đặc Lý Ti cùng đám này chống súng tuy rằng đều là vì dân vì nước, nhưng hai bên bao nhiêu vẫn là so sánh kình. Đại khái là gần nhất nửa năm Đặc Lý Ti danh tiếng quá thịnh, đám người này cũng nghĩ biểu hiện chứ. Nghĩ những này, Trình Lâm thẳng thắn ở hải cảng phụ cận chuyển động lên. Chỉ cần không hướng về bờ biển đi, dù sao cũng chẳng có ai ngăn hắn. Cũng không lâu lắm, trời đã tối rồi xuống, trắng bệch mặt trời không gặp, một cỗ tanh nồng gió biển thổi lại đây. Đến hơn 7 giờ tối, dĩ nhiên bay lên mù mịt mưa phùn, to lớn hải cảng đen thùi lùi, những kho hàng kia liên miên như quần sơn, đúng là binh sĩ đến nhiều hơn không ít. Trình Lâm thậm chí còn nhìn thấy có xe tăng ầm ầm ầm lái tới. Đáng tiếc hắn không có ép phím. Thật vất vả chịu đến nhanh 8 giờ, Trình Lâm cuối cùng thu đến phòng thủ nhiệm vụ, là Thẩm Sơn Kinh truyền đạt, Đặc Lý Ti người cần phân tổ đóng giữ bờ biển, còn chiếm một cái tiểu bến tàu. Một khi ma vật mất khống chế, bất cứ lúc nào tiến hành chiến đấu, điều này làm cho Trình Lâm hưng phấn lên, mang theo vô hạn phục sinh hắn không có gì lo sợ. Thật vất vả chạy tới. Không đi lên cùng ma vật đi mấy hiệp vậy không phải đến không rồi. Chỉ tiếc hắn đem điện tử danh sách qua lại lật hai lần đều không tìm được tên của chính mình. Hồ ca, ta phân nào tổ A? Nhìn thấy Hồ Nhuế đi tới, Trình Lâm đuổi hỏi vội. Hồ Nhuế cười hì hì, kéo hắn qua một bên cạnh xe. Nói, ngươi làm tứ phẩm, không phân tổ, bất cứ lúc nào đợi mệnh. Thời khắc mấu chốt theo ti thủ bọn họ trên. Nói đến, thật không thấy được ngươi như thế tuổi trẻ cũng đã tứ phẩm. Tiền đồ vô lượng, vận khí, Trình Lâm mỉm cười, còn không ăn cơm tối chứ. Ta mang cho ngươi, vừa ăn vừa nói. Hồ Như Nết từ ghế sau xe bên trong xách đi ra một cái túi plastic. Trình Lâm vừa sờ, còn nóng hổi đây, trốn ở trong xe đối phó xong bữa tối. Trình Lâm lau miệng, nói, buổi tối công kích mấy giờ bắt đầu? Lập tức, muốn nhìn lời nói, ta đến sớm chiếm cái vị trí thật tốt. Buổi tối biển rộng càng thêm ám trầm, gió rất lớn, thổi đến mức sóng biển khoác cuốn. Chỉ là đối lập với trọng tài khủng bố chiến hạm mà nói. Lại tựa hồ như tính là gì? Tối nay chiến đấu trung tâm chỉ huy liền ở giữa một tòa đại hạm. Vu Giang đẩy ra hạm tải phòng điều khiển trung tâm cửa lớn thời điểm. Bị bên trong ánh đèn đâm vào theo bản năng lệch một chút đầu. Phòng điều khiển trung tâm không gian rất lớn, liền với khu làm việc, phòng họp, lúc này đèn đuốc sáng choang. Bên trong rất nhiều ăn mặc thuần trắng trang phục người vãng lai đi lại, tràn ngập một loại làm người an tâm ầm ĩ. Vu trung tá xông tới mặt một người hỏi thăm một chút. Vu Giang theo bản năng gật gù, sau đó kéo lên nụ cười, giải thích nói, bên ngoài quá tối sầm. Bình thường, người kia mỉm cười, tình huống thế nào? Tất cả như thường, khoảng thời gian này không có ma vật xuất hiện, bất quá dựa theo đặc lý ti bọn họ cung cấp ghi chép, rất khả năng lập tức liền phải có ma vật chui qua đến rồi. Đám gia hỏa này ở cái này điểm xác suất lớn xuất hiện. Cái này cũng là chúng ta chờ mong mà. Bằng không vì sao đem công kích thời gian định vào lúc này? Vu Giang có chút đắc ý nói. Hai người đơn giản bắt chuyện, Vu Giang liền đạp bước tiến vào, dò xét một vòng, sau đó trở về trung gian radar thiết bị biểu hiện bên. Lần hành động này cũng không phải là do hắn chủ đạo. Sở dĩ lại đây, chủ yếu cũng là nhìn cái náo nhiệt. Màn ảnh lớn dán đầy khối lớn vách tường, phía trên biểu hiện quanh thân hải vực. Đây là radar hình ảnh, thời khắc giám thị giả mặt biển. Đồ án rất giống là bản đồ khí tượng bão. Xanh thảm bao la bột hải trên, một đoàn vòng xoáy năng lượng cao cực kỳ dễ thấy, mà đang không ngừng di động. Vòng xoáy lớn cũng không phải là cố định bất động, mà là ở không quy luật di động, mà diện tích càng lúc càng lớn. Đến mức ma vật, dựa theo kinh nghiệm, tương tự cũng không phải là hoàn toàn là từ trung tâm vòng xoáy chui ra, mà là khả năng ở vòng xoáy bao trùm khu vực bất luận cái gì một điểm vọt ra khỏi mặt nước. Nếu không, chỉ cần xác định vị trí đả kích liền được rồi. Rất dễ dàng, cân nhắc đến nó di động, cùng với ma vật xuất hiện vị trí không cố định. Lần này hỏa lực đả kích lần giao cho 65 căn cứ, cũng coi như là hiệp đồng tác chiến rồi. Từ tỉnh lỵ đến liên cảng, đường thẳng khoảng cách cũng là hơn 300 km. Khoảng cách này, không cần nói tên lửa xuyên lục địa, cự ly ngắn đạn đạo liền đủ để ung dung bao trùm. Từ tỉnh lỵ bắn ra đầu đạn đem sẽ bay ra tầng khí quyển. Ở vệ tinh định vị dưới sự giúp đỡ thời gian thực uốn nắn phương hướng, bảo đảm chuẩn xác bắn trúng mục tiêu điểm. Cái này cũng là niềm tin của hắn khởi nguồn. Ma vật, không chính là một loại thức tỉnh rồi động vật sao? Liền ngay cả người tu hành cũng không ngăn nổi sự công kích này. Những đầu não này đơn giản, IQ hạ thấp dã thú lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Thời gian còn bao lâu? Vu Giang bỗng nhiên mở miệng hỏi dò. Một người đáp, 2 phút. 2 phút sau, 65 căn cứ đem đúng giờ phóng ra, dự tính 60S bên trong đến nơi. Được, Vu Giang gật gù, từ bên cạnh nhận chén nước nóng, thản nhiên ngóng nhìn mặt biển. Lúc này hắn chợt thấy radar đồ trên có dị thường biến hóa. Toàn bộ vòng xoáy lớn di tốc tăng cường, màu sắc cũng càng ngày càng bắt mắt. Vo ve, còi báo động vang lên, khuấy lên toàn bộ phòng điều khiển trung tâm. Cảnh báo, mặt biển có sự dị thường năng lượng, hư hư thực thực ma vật xuất hiện. Có người gọi, mặt khác một khối trên màn ảnh, ban đêm máy quay phim đem chân thực hình vẽ rõ ràng lan truyền trở về. Chỉ thấy kia vẩn đục trong biển, mơ hồ có thần bí xúc tu đong đưa. Như thế đúng giờ, Vu Giang sửng sốt một chút, sau đó nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thầm nghĩ đặc lý ti tình báo đúng là rất chuẩn xác. Trước sau không kém 2 phút, hắn quay đầu nhìn về phía một người, hỏi lần nữa. Khoảng cách phóng ra, còn bao lâu? 1/32 giây. Ngoặc kép, cùng đứng ở tuy ầm ĩ, lại đèn đuốc sáng choang, trật tự ngay ngắn phòng điều khiển trung tâm bên trong Vu Giang không giống. Trình Lâm giờ khắc này chính khoác một cái áo mưa, ở cách xa mặt đất mấy chục mét cầu vượt trên vừa mới ngồi vững vàng. Lạnh lẽo giá sắt là thật không phải cái thư thích chỗ ngồi. nhưng có thể cung cấp hài lòng tầm nhìn. Hắn mới vừa đem dưới mông góc áo huề nhau chỉnh, liền nghe đến bên cạnh Hồ Nhuế hô khẽ nói, ma vật xuất hiện rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.